Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 987, nhiễm bệnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá hơi nghĩ nghĩ, Đường đạo diễn đã cảm thấy khả năng này không lớn. Thành Nhất Hạo tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng là bởi vì bạn gái của hắn tiết lộ, mà không phải mạng bộc tin tức. Mặc kệ Tiêu Di phát tấm hình kia là vô tình hay là cố ý đều theo Giang Tiểu Bạch không có quan hệ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần về sau những cái kia, Tiểu Tam bọn họ, giận dữ mắng mỏ cặn bã nam hành động càng là không có quan hệ gì với Giang Tiểu Bạch. Các nàng là thụ Thành Nhất Hạo quan tuyên tình cảm lưu luyến kích thích cho nên mới sẽ phẫn nộ ra mặt. Đường Mãnh biết chuyện này không thể trách Giang Tiểu Bạch. Sở dĩ muốn hỏi chủ yếu vẫn là bởi vì cái này thời gian thực sự là thật trùng hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch bên này vừa mới bị Thành Nhất Hạo bày một đạo, kém chút bị đuổi ra đoàn làm phim. Không quá hai ngày hắn liền bại. Cái này mặc kệ là cho dù ai nhìn đều sẽ cảm giác phải có điểm không giống bình thường. Nếu như không phải sự tình dây dẫn nổ là bởi vì Tiêu Di tự chụp hình, kia Đường Mãnh khả năng thật sẽ cảm thấy sự tình là Giang Tiểu Bạch chọc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, nở nụ cười. Nàng cũng không thèm để ý Đường đạo diễn nghĩ như thế nào. Hắn có phải hay không hoài nghi mình cũng không quan hệ. Chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng chỉ hướng chính mình, kia mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều không cần chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm tại cái này thông điện thoại kết thúc 3 giờ sau. Vạn Diệt Sơn, đoàn làm phim Quan Vi đổi mới. Lên tiếng của bọn họ thật ngắn gọn, nhắm thẳng vào bởi vì Thành Nhất Hạo sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Hắn hình tượng cùng đoàn làm phim yêu cầu không hợp, cho nên hủy bỏ hắn nhân vật, đồng thời cũng hoan nghênh chư vị phù hợp nhân vật nam diễn viên tham dự 3 ngày sau thử vai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này có thể nói là thật không khách khí. Trực tiếp liền bàn tay đánh vào Thành Nhất Hạo trên mặt. Hoàn toàn không cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Bất quá đám dân mạng sau khi thấy cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cái này thật phù hợp Đường Mãnh tác phong trước sau như một. Hắn từ trước đến nay là như thế này đi thẳng về thẳng. Mặc kệ là khen ngợi một người còn là hạ thấp một người tất cả đều là như thế trực tiếp. Không mang một điểm đi vòng vèo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà không sai biệt lắm trong cùng một lúc, Tiêu Di Weibo đổi mới. Tiêu Di V nói trước một tiếng, ta cùng hắn chia tay, chính là chuyện mới vừa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo công bố tình cảm lưu luyến đến bây giờ, trong thời gian thật ngắn đã có 3 nữ nhân tìm được ta chỗ này. Các nàng đều nói cùng Thành Nhất Hạo là chân ái. Là ta mặt dày mày dạn trông ngóng hắn không thả. Hắn vì không để cho ta tìm chết mới miễn cưỡng đi cùng với ta lâu như vậy. Ha ha, 3 người đều nói như vậy. Cũng làm cho ta hoài nghi tự mình có phải hay không thật đi tìm chết rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ hận chính mình vừa mới thấy rõ cái này cặn bã nam chân diện mục. Bởi vì lẫn nhau bận rộn công việc, hắn lại không muốn để cho tình cảm lưu luyến bị người phát hiện. Cho nên chúng ta gặp mặt số lần cũng không nhiều. 1 tháng một lần đi. Thậm chí có đôi khi 2 tháng cũng không gặp được một lần. Chỉ có mỗi ngày thông qua điện thoại di động ngắn ngủi liên lạc một chút. Hắn ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu ta hoàn toàn không biết. Nếu không cũng sẽ không bị hắn chậm trễ lâu như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những nữ hài tử kia, cũng mời các ngươi thấy rõ người này chân chính ghê tởm sắc mặt. Không cần lại có người bị hắn lừa. Loại này mấy thứ bẩn thỉu ta không cần. Người nào thích muốn ai muốn đi. T.S. Những cái kia công bố cùng hắn là chân ái đám nữ hài tử. Ta đã mất đi. Các ngươi có thể đi nhặt được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Di điều này Weibo thu được rất nhiều bạn trên mạng ấn like. Tất cả mọi người khen nàng cầm được thì cũng buông được. Đủ thoải mái. Theo Tiêu Di phát ra tiếng so sánh với Thành Nhất Hạo nơi đó lại là một điểm động tĩnh đều không có. Dù là Weibo kế tiếp đống người đều đang mắng hắn. Hắn cũng không hề đáp lại. Tựa như là biến mất đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây thật ra là một loại rất hữu hiệu tránh tranh chấp phương thức. Nhiều nghệ nhân tại đối mặt chỉ trích lúc đều thích dùng chiêu này. Giả chết, đến tránh né trách nhiệm. Hiện tại không biết nên thế nào đáp lại. Vậy liền dứt khoát không ra. Chờ thời gian dài mọi người cũng liền quên lãng. Đến lúc đó hắn lại tìm một cơ hội quật khởi. Nếu như về sau đỏ lên, lại bị người hỏi chuyện này, hắn liền có thể dùng hiểu lầm để giải thích, tùy ý tìm lý do đem tất cả những thứ này cho qua loa đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó thời gian đã sớm xa xưa, sự tình qua đi rất lâu, người trong cuộc cũng đều có cuộc sống mới. Chưa chắc còn có thể nhắc lại chuyện này, cho nên rất dễ dàng là có thể tẩy trắng. Thậm chí còn có thể thu được một cái tiêu đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành Nhất Hạo lần đầu làm sáng tỏ ngoại tình thất bại sự kiện. Là bị người oan uổng. Cùng những cái kia nữ hài cũng không quen biết. Ghi âm ảnh chụp hệ giả tạo. Có lẽ còn có thể thu hoạch được một cái tốt hàm dưỡng. Công phu nhẫn nại tốt. Chịu nhục khích lệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá hắn không trả lời liền không trả lời. Cũng không trở ngại mọi người mắng hắn. Thậm chí mắng càng hung. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này tin tức lúc. Đã cảm thấy Thành Nhất Hạo sự tình muốn lật thiên. Hắn cho tới bây giờ còn không có thể chấn được tác phẩm. Mắt thấy muốn bởi vì Vạn Diệt Sơn tung người thành long. Kết quả nhân vật lại ngâm nước nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại thời điểm này trượt chân là rất dễ dàng vạn kiếp bất phục. Hắn về sau muốn lại quật khởi liền khó càng thêm khó. Rất có thể sau này mình cũng khó có thể gặp lại hắn. Nhưng là khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Bởi vì ngay tại vào lúc ban đêm, tại người trẻ tuổi cơ hồ cũng còn không có ngủ trong đêm. Một đầu tin tức giết ra khỏi trùng vây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở một bệnh viện nào đó một vị thực tập y tá lộ ra. Thành Nhất Hạo nhiễm lên bệnh giang mai. Ngay tại trị liệu bên trong. Loại này tin tức tại trong vòng thế nhưng là ít có. Mọi người thường thấy nhất đơn giản là ai chụp tân kịch. Ai hư hư thực thực có chuyện xấu. Ai hôm nay có mặt hoạt động mặc quần áo gì sáng mù mắt người. Hoặc là ai ngoại tình chia tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là được bệnh đường sinh dục trên tin tức nhưng vẫn là lần thứ nhất. Không phải nói nghệ nhân sẽ không phải cái bệnh này. Tương phản, bọn họ phải loại bệnh này xác suất nhưng thật ra là so với người bình thường lớn. Bất quá bệnh viện là muốn thay bệnh nhân bảo mật, không thể tùy ý tiết lộ. Lại thêm nghệ nhân chính mình cũng sẽ vô cùng cẩn thận bảo thủ bí mật. Trong vòng quá nhiều người, ngẫu nhiên có ai một đoạn thời gian không có động tĩnh. Mọi người cũng sẽ không sinh nghi cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho thỉnh thoảng sẽ có mơ hồ tin tức để lộ ra đến. Nhưng cũng là cùng loại với bát quái đồng dạng. Không có thực truy qua. Phần lớn là mọi người tự mình đàm luận. Thật giả tính khó mà chứng minh thực tế. Nhưng tin tức này lại khác. Bởi vì nó là tại Thành Nhất Hạo liền xem bệnh trong bệnh viện truyền tới tin tức. Hơn nữa vị kia vạch trần y tá trực tiếp phụ lên trần bệnh báo cáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức này văn tự bên trong là viết như vậy. Y tá Tiểu Lưu xưng nàng là một vị họ Hoàng nữ tử khuê mật. Mà họ Hoàng nữ tử chính là bị Thành Nhất Hạo cặn bã qua các vị nữ tính bên trong một thành viên. Nàng thay khuê mật bất bình. Thế là khi biết Thành Nhất Hạo nhiễm bệnh sau liền vụng trộm chụp được báo cáo. Đại khái tự biết cử động lần này không ổn. Cho nên đang chụp trộm hết cùng ngày liền trực tiếp bỏ vai trò. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tin tức còn, cái này Lưu hộ sĩ quay bua số. Báo cáo nhìn xem là thật. Không hề động qua tay chân dấu vết. Hơn nữa tin tức không phải người vô danh thả ra. Ngay cả Weibo đều bị điểm đi ra. Có độ tin cậy thật cao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trên báo cáo thời gian ngay tại trước mấy ngày. Lần này, đám dân mạng xôi trào. Đều gia nhập kịch liệt thảo luận bên trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến cái này tin tức sau sửng sốt một chút. Phản ứng đầu tiên là cái này giả tin tức. Thứ hai phản ứng là thì ra là thế. Nói hắn như vậy những ngày này luôn luôn báo bệnh xin phép nghỉ. Cũng là bởi vì tại trị liệu cái kia bệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.